và đạo. Ajahn Sumedho. Dịch Việt Susanta Nguyện. Chương 13: Các đề mục tu tập hàng ngày. Vì đa số kinh điển Phật giáo tập trung viết về đời sống tu tập của người xuất gia, nên đôi khi các Phật tử tại gia có cảm tưởng là họ bị bỏ quên, là họ có nhiều bất lợi và không thể nào phát triển đời sống tâm linh được. Thậm chí có người cho rằng tu tập theo đạo Phật là công việc dành riêng cho chư tăng và ni. Vì thế rất nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào để cư sĩ tại gia có thể thực hành giáo pháp. Tôi trả lời là chúng ta có thể thực hành giáo pháp ở bất cứ nơi nào, ở tu viện hoặc tại gia, trong bộ y của người xuất gia hoặc trong đời sống thường ngày của người cư sĩ. Luôn có cách để chúng ta tiếp cận với pháp, hành thiện, giữ giới, bố thí và phát triển đạo quả. Tiếp cận với pháp. Nếu chỉ nói suông là tất cả chúng ta cần phải rộng lượng bố thí, tự tâm và bi mẫn, thì đây là một điều rất dễ. Nếu chỉ khuyên nhủ hay tuyên thuyết những câu nói đầy minh triết và trí tuệ về cuộc đời, điều này cũng không khó. Nhưng trí tuệ chỉ có khi nào chính chúng ta tự mình tiếp cận và biết được thực tại như nó đang xảy ra. Chỉ thuần tin tưởng vào những lý tưởng cao đẹp sẽ không đưa đến trí tuệ. Trái lại, trí tuệ chỉ đến từ quá trình ứng xử với những gì chúng ta phải chịu đựng, những cơ may và rủi ro trong cuộc đời. Chúng ta không nên nghĩ rằng để tu tập chúng ta phải hội đủ tất cả những điều kiện tốt nhất, chẳng hạn như sức khỏe đầy đủ, cao tăng hướng dẫn và tu viện tiện nghi quy củ. Trong cuộc sống, hội đủ tất cả điều kiện tối ưu là rất hiếm, vì điều này rất khó thực hiện. Có lúc chúng ta cảm thấy là mình có tất cả yếu tố tốt đẹp nhất, nhưng liền sau đó chúng ta lại cho là mình đang ở trong hoàn cảnh tệ hại nhất. Nhận định về cái tốt và xấu đều do tâm mà ra. Nếu chúng ta chấp chặt vào những gì chúng ta cho là tốt đẹp nhất, thì khi chưa hội đủ những điều kiện đó, chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta chưa đủ duyên để tu tập. Chúng ta có thể viện cớ là tâm chúng ta còn đầy phiền não, chúng ta đã phạm quá nhiều lỗi lầm trong đời, và chúng ta đã nói quá nhiều điều sằng bậy. Hoặc chúng ta có thể nhìn chung quanh và thấy khuyết điểm của tất cả vị sư mà chúng ta gặp, hay những tu viện mà chúng ta tham quan. Bạn luôn có thể tìm thấy một cái gì đó không ổn, không đúng theo hình ảnh lý tưởng của bạn về những điều cần thiết cho việc tu tập. Tôi còn nhớ một số bạn đi tầm sư học đạo ở Thái Lan. Các bạn này muốn học đạo với một cao tăng giỏi nhất nước Thái Lan. Nhưng đi đến đâu, họ cũng thấy cái gì đó không ổn. Khi gặp một vị sư ăn trầu, họ nói, một vị A-la-hán chắc chắn không ăn trầu. Hoặc khi gặp một vị sư hút thuốc, họ bảo, không, chúng tôi không thể học với vị sư còn tật hút thuốc. Họ tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm. Chúng ta đòi hỏi quá cao, để rồi phải mất đi nhiều dịp mai thật sự. Vì thế khả năng quán chiếu và suy tưởng rất là quan trọng. Đây là con đường giúp chúng ta đi ra khỏi khổ đau. Con đường đi ra khỏi khổ đau không phải là làm sao để có tất cả những gì tốt đẹp nhất, mà là làm sao có thể sử dụng tất cả những gì chúng ta đang có với trí tuệ. Đó là con người hiện tại của chúng ta, với tất cả tính tốt và xấu, và hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Cho dù chúng ta là nam tu sĩ, nữ tu hay cư sĩ tại gia, giàu hay nghèo, có công ăn việc làm hay thất nghiệp, điều quan trọng nhất là năng lượng quán tưởng. Quán tưởng trên chính con người và cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn hiện nay ra sao? Có phức tạp lắm không? Làm thế nào để sống đơn giản? bạn có luôn chạy theo tiền bạc hay sống phức tạp không? Hãy hết sức thành thật quan sát và tự hỏi bạn những câu hỏi này. Hãy hành thiền và dùng trí tuệ hỗ trợ khi bạn suy tưởng về những vấn đề này. Hành thiền. Đôi khi người ta xem hành thiền là một gánh nặng đè thêm trên cuộc sống vốn đã quá bận rộn và quá nhiều công việc này. Tuy nhiên, thay vì xem hành thiền là một gánh nặng, bạn có thể thay đổi cách nhìn. Và cách nhìn hay quan điểm là những gì chúng ta luôn có thể thay đổi. Ngày nào mà bạn vẫn còn cho rằng hành thiền là một công việc mà bạn phải làm, thì nó sẽ là gánh nặng. Nó sẽ là cái gì đó mà bạn phải làm, mặc dù bạn rất bận. Bây giờ bạn chỉ cần thay đổi thái độ và lấy quyết định là đối với bạn hành thiền cũng quan trọng như việc ngủ nghỉ vào ban đêm hay ăn uống vào ban ngày. Dù đôi khi chúng ta có cảm tưởng hành thiền là không quan trọng tí nào, nhưng thật ra, về lâu dài, hành thiền là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả việc ăn uống và ngủ nghỉ. Hành thiền là quan trọng vì nó cho bạn có dịp nghỉ ngơi và thoát khỏi tất cả bổn phận và trách nhiệm nặng nề trong cuộc sống. Nó giúp bạn buông bỏ mọi việc và có thời giờ để ngừng lại và quan sát chính bạn. Nó giúp bạn thấy được những gì đang ám ảnh bạn. Tất cả năng lực tình cảm, trạng thái phóng dật và trào cử, hoài nghi và lo âu, thay vì bị chìm đắm trong đó. Nếu làm đúng, hành thiện sẽ giúp bạn không chìm đắm và chạy theo những tâm bất thiện này, mà ngược lại, có thể ghi nhận được chúng. Hành thiện sẽ giúp bạn để những tâm sở này xảy ra vào cuối cùng buông bỏ chúng. Nếu làm được như thế thì hành thiền sẽ trở thành điều mà bạn luôn hướng đến, giống như bạn mong chờ một bữa ăn vậy. Bạn sẽ thật sự yêu thích hành thiền vì nó cho bạn cơ hội phá vỡ những vòng luẩn quẩn phát sinh từ những xung lực tâm ý mù quáng mà bạn thường bị mắc kẹt trong cuộc sống hàng ngày. Giữ giới. Trong bất cứ quá trình tu tập nào, chúng ta phải tuân thủ một số nguyên tắc đạo đức để cuộc sống được trong sạch và ổn định. Ngũ giới, tiếng Pali là Panchasila, là nền tảng đạo đức của người Phật tử tại gia. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ngoại tình và đa dâm, không nói dối và không dễ chui uống rượu và các chất sai. Chúng ta có thể giữ và với thời gian hoàn thiện các giới này. Giới đầu tiên bao gồm sự bất bạo động và không sát sanh. Phần lớn chúng ta không ai phạm giới giết người cả. Tuy nhiên có những lúc tự nhiên chúng ta tác ý muốn hãm hại một người nào đó. Ít nhất tôi đã có kinh nghiệm này. Nhưng rất may là ý nghĩ trên không bao giờ ám ảnh tôi, vì thế tôi không bao giờ phạm giới sát sanh cả. Nhưng bạo động là một việc khác, phải không các bạn? Chúng ta lớn lên trong một xã hội rất là bạo động, nhất là bạo động đối với những sinh vật yếu kém hơn chúng ta. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại để cho con người giết hại các sinh vật khác như thế. Khi tu tập, chúng ta phải sống để chung quanh chúng ta không còn bất cứ hình thức bạo động nào, ngay cả bạo động với các loài côn trùng hay súc vật. Càng sống thu thúc, cẩn thận và để ý đến đời sống các sinh vật khác, chúng ta càng cảm thấy mình đáng được tôn trọng hơn, được an vui và hạnh phúc. Khởi tâm giết hại và diệt trừ các côn trùng như gián hoặc chuột, những sinh vật gây trở ngại và khó chịu cho đời sống, là một trạng thái bất an. Chúng ta có thói quen sát hại những sinh vật mà chúng ta không muốn gần gũi. Nhiều người cho là con người có quyền giết những côn trùng mà họ không ưa thích. Nhưng tâm bất bạo động sẽ giúp bạn thấy được sự bình yên và tĩnh lặng, nó sẽ giúp bạn nhạy cảm và cởi mở trong quan hệ với những sinh vật khác. Do đó, giới không sát sanh hướng dẫn chúng ta ứng xử và quan hệ với những sinh vật khác trong đời sống hàng ngày. Giới thứ hai là không trộm cắp hay không lấy của không cho. Rõ ràng giới thứ hai này áp dụng cho những trường hợp thô thiển như cướp nhà băng hay lùa bắt súc vật của người khác. Nhưng nó cũng có nghĩa vi tế hơn, đó là tôn trọng tài sản của người khác. Khi giữ giới thứ hai, bạn sẽ không mất thì giờ thèm thuồng nhìn ngắm tài sản của người khác. Trong xã hội chúng ta ai cũng tranh đua để có cái mà người chung quanh có. Vì thế, rất khó cho chúng ta không thèm muốn và ham thích những gì thuộc về người khác. Chúng ta được khuyến khích bằng mọi cách để ganh tị với tài sản của người khác. Vì thế, chúng ta thường khởi tâm tham và luôn muốn có cái gì đó tốt đẹp hơn. Đây không phải là tâm thanh tịnh. Đây không phải là cách sống thích hợp cho sự phát triển tâm linh. Vì thế chúng ta nên tôn trọng tài sản và những gì thuộc về người khác. Giới thứ ba là không tà dâm. Ngày nay con người có quá nhiều mặc cảm tội lỗi, sợ hãi và lo âu vì xã hội chúng ta không hiểu và không tôn trọng đời sống tình dục. Chúng ta thường cho là tình dục phải như thế này hoặc thế nọ. Thậm chí chúng ta không thể thấy được nhu cầu tình dục ở mức độ tự nhiên và bản năng của nó. Trái lại, chúng ta tạo ra vô số vấn đề và chia cắt nhân cách chúng ta ra nhiều mảnh bằng cách ca ngợi, chống ghét, sợ hãi hay bị ám ảnh về tình dục. Chúng ta không còn biết ranh giới và chuẩn mực của đời sống tình dục. Quán tưởng trên giới thứ ba này giúp chúng ta hiểu được đời sống tình dục của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải có quan hệ tình dục thật sự để hiểu nó, mà trái lại, chúng ta có thể ý thức và tỉnh giác về những đòi hỏi và năng lượng tình dục mà tất cả chúng ta đều có. Bạn quán tưởng trên những đòi hỏi và năng lượng tình dục này để hiểu và trực diện nó một cách liêm sĩ và đáng kính trọng. Nói khác đi, chúng ta tập xem tình dục không phải là cái gì chia cách con người và không phải là cái mà con người có thể lợi dụng để phục vụ quyền lợi ích kỷ của mình. Trong đời sống tu viện, chúng tôi chọn giải pháp dễ dàng cho vấn đề tình dục. Chúng tôi sống độc thân, không lập gia đình. Đời sống tại gia thì phức tạp hơn. Chúng ta phải thành thật và thẳng thắn xem xét vấn đề tình dục và không dùng nó để thỏa mãn dục lạc, để thoát ly những khó khăn trong cuộc sống hay để giải quyết những thói quen đòi hỏi ám ảnh chúng ta. Nếu tình dục bị dùng để chà đạp người khác hay sỉ nhục chính chúng ta, thì nó sẽ gây không biết bao nhiêu là sợ hãi, đổ vỡ và chia rẽ giữa con người. Hành động ngoại tình luôn gây đổ vỡ, phải không các bạn? Ngay trong trường hợp của một số hôn nhân hiện đại, trong đó các thành viên đồng ý là mỗi người có thể sống theo cách riêng của mình. Nhưng cuộc sống đa dâm hay ngoại tình không thể giúp chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Nó không tạo và nuôi dưỡng sự kính trọng và tin tưởng giữa các thành viên trong gia đình, mà chỉ mang lại bất mãn, nghi kỵ, ganh tị và chia cách. Tình dục là một xung lực tâm lý rất mạnh, thuộc về bản năng trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta phải hiểu, hiểu mà không phán đoán và tôn trọng nó để có thể dùng nó phục lợi ích, chứ không phải để phá hoại con người. Giới thứ tư là tránh xa sự nói dối, nói lời phù phiếm vô ích và tất cả những lời nói do sự thất niệm gây ra. Giới này thật ra rất khó giữ vì chúng ta có quá nhiều thói quen nói năng tiêu cực. Thường ngày để duy trì một cuộc trao đổi và nói chuyện, chúng ta hãy ngồi lê đôi mắt và nói những lời vô ích phải không các bạn? Xã hội cho phép chúng ta nói về những gì người khác đang làm, nói những chuyện tào lao, cường điệu, nói không ngừng và nói chỉ để có chuyện để nói. Chúng ta cũng có thể nói những lời rất hung dữ và ác độc. Mặc dù chúng ta có thể theo đuổi những lý tưởng cao đẹp như bảo vệ giống cá voi sắp bị diệt vong, xây nhà bảo vệ thú vật, giúp đỡ những người nghèo, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng cái lưỡi của mình để đả thương và hãm hại người khác. Khi tu tập, chúng ta phải cẩn thận trong lời nói để không làm người khác đau khổ. Dĩ nhiên lời nói của chúng ta thỉnh thoảng có thể làm phiền muộn người khác, đây là điều không thể tránh được. Nhưng chúng ta nên tránh nói với tâm ý ác độc. Chúng ta nên trách nhiệm về nội dung lời nói, cách nói và những đề nghị hay góp ý của chúng ta với người khác. Giới thứ năm là không dễ vui uống rượu và dùng các chất sai. Có người cho là theo trung đạo chúng ta có thể uống rượu, nhưng uống vừa phải và điều độ để không bị sai. Có người khác, như các tăng ni theo Phật giáo Nguyên Thủy chẳng hạn, thì không được uống bất cứ chất sai nào, trừ khi đó là chất thuốc trị bệnh. Giới này quan trọng vì trong khi tu tập, chúng ta không nên để các chất ma túy và chất sai ảnh hưởng và tác động đến tâm thức của mình. Có người sẽ nói, ồ, khi dùng chất ma túy, tôi có những kinh nghiệm hết sức là thần bí và quyền diệu. Lúc đó tôi thấy mình như hòa làm một với vũ trụ. Ai có thể bác bỏ và chối từ những cảm nhận của người hút ma túy? Tôi không đủ khả năng để bài bác những gì họ thật sự cảm nhận hay nghĩ là họ đang cảm nhận. Nhưng để phát triển đời sống tâm linh, thân thể chúng ta không nên tùy thuộc vào các chất hóa học hay ma túy. Ngay cả những lúc hết sức khổ sở, sầu muộn, sa đọa và tuyệt vọng, chúng ta cũng phải sẵn sàng bắt đầu tu tập với tình trạng đó, thay vì dùng ma túy để xua đuổi những đau khổ và tuyệt vọng của mình. Khi hành thiền, chúng ta bắt đầu với những trạng thái hiện tại của thân và tâm và quan sát nó. Chúng ta chấp nhận nó như là nó. Cho dù biết rằng hành thiền không thể nhanh chóng đưa chúng ta hòa nhập vào vũ trụ như ma túy và cần sa, nhưng chúng ta vẫn không dùng ma túy. Ma túy và cần sa không phải là trung đạo, cho dù chúng rất hiệu quả ngay lúc đó. Trí tuệ, sự hòa hợp và thống nhất với vũ trụ chỉ có với chánh tư duy, nghĩa là với cái nhìn mọi vật như chính nó, chứ không phải bằng ma túy. Chánh tư duy sẽ giúp chúng ta thấy rằng tuyệt vọng chỉ là một điều kiện của tâm thức mà chúng ta có thể buông bỏ, chứ không phải là cái mà chúng ta phải tiêu diệt và triệt hạ. Khẳng định và gìn giữ nền tảng đạo đức của chúng ta. Trong lịch sử loài người, đây một thời kỳ đặc biệt, bất bình thường. Trong đó hình như ai cũng có thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ bạo động giết người, và ngay cả việc giết người cấm kỵ này cũng ngày càng trở nên bình thường và phổ quát. Điều này quả thật đã nuôi sống các tờ báo hàng ngày với những tin giật gân về các vụ giết người đẫm máu. Trong quá trình tiến hóa của nhân loại, chúng ta đang ở vào thời điểm mà con người không biết làm thế nào để đem thế giới xích lại gần nhau. Mặc dù có Liên Hiệp Quốc, chúng ta cũng không tin ở hiệu năng của tổ chức này. Chúng ta không thể nương tựa vào sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc. Không có một định chế hay cơ sở nào mà mọi người trên thế giới ngày nay có thể kính trọng và ngưỡng mộ. Về tôn giáo, chúng ta bị chia thành nhiều nhóm và những nhóm này lại nổi tiếng về tranh giành và giết hại lẫn nhau. Những người có cùng một đức tin vẫn có thể giết hại lẫn nhau. Vì thế ngay cả một tín ngưỡng chung cùng cũng không mang lại đoàn kết và thống nhất. Những gì chúng ta cần làm để xây dựng nền tảng chung cho hòa bình nhân loại chính là tôn trọng và thực hành năm giới vừa nêu trên. Chỉ thế thôi. Cho dù chúng ta theo thuyết nhất thần hoặc đa thần, vô thần hay hữu thần, và thượng đế của chúng ta là nam hay nữ, miễn là chúng ta tôn trọng và giữ gìn thực hành những gì có thể thực sự thực hành, đó là năm giới vừa nêu trên. Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thường hiểu về giới như cái gì tiêu cực không nên làm, như không sát sanh hay bạo động, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dễ chui uống rượu và các chất sai. Khi thọ giới bằng tiếng Pali, chúng ta dùng chữ Viramani, có nghĩa là cố ý tránh xa. Tuy nhiên giữ giới trong đạo Phật không có nghĩa là chọn một tư thế tuyệt đối đúng đắn, rồi phán rằng người không được làm như thế. Trái lại, điều quan trọng là người giữ giới tự nguyện tránh xa việc giết hại các chúng sanh khác. Về tâm lý, việc áp đặt giới sẽ tác động trên bạn như thế nào? Khi vừa nghe Thượng Đế phán rằng người không được sát sanh, tự nhiên chúng ta sẽ phản ứng ngược lại và nghĩ đến việc sát sanh. Lịch sử của chúng ta là đầy máu và nước mắt, và nhân danh Thượng Đế, con người đã chém giết nhau rất nhiều. Nhưng giữ giới không sát sanh là điều để chúng ta suy tưởng. Khi thọ giới không sát sanh, bạn nghĩ rằng từ bây giờ tôi sẽ cẩn thận hơn, tôi sẽ sống thế nào để không hãm hại mạng sống của những chúng sanh khác. Đó là lời cam kết mà bạn tuyên bố và tự hứa. Không phải Thượng Đế ra lệnh bạn, mà đó là cái gì đến từ tấm lòng, từ sự tự trọng và liêm sĩ của bạn như một con người, từ tấm lòng bi mẫn và sự tôn trọng sinh mệnh của người khác. Do đó bạn không sát sanh, không phải vì sợ sẽ bị trừng phạt, nhưng vì những suy nghĩ và hiểu biết về cuộc đời, vì nhận thức rằng những chúng sinh khác cũng muốn được sống như bạn. Khi tu viện Christus của chúng tôi vừa mua hộ Hummer của một vị ở gần đây sống bằng nghề câu cá, đã có lần tôi ghé thăm và xem ông ta bắt cá. Ông là một người bắt cá chuyên nghiệp. Ông đứng trên bờ suối, còn tôi đứng trên cây cầu đá nhỏ. Một con cá lớn bị mắc lưỡi câu và đang vùng vẫy để thoát chết. Con cá sợ hãi kinh khủng và đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi lưỡi câu. Ông câu cá rất khôn ngoan và thủ đoạn. Ông để con cá bị mắc lưỡi câu lại trong nước và cho nó bơi một lúc, rồi lại kéo nó lên bờ. Ông làm như thế nhiều lần cho đến lúc con cá mệt lạ. Cuối cùng, ông kéo con cá lên và đập mạnh vào đầu nó. Về sau, một câu lạc bộ câu cá nhiều lần đến thuyết phục tôi cho họ sử dụng hộ. Họ nói, chúng tôi sẽ không bắt cá đâu, chúng tôi chỉ bắt cá lên rồi sẽ thả xuống nước ngay, vì đây là trò chơi giải trí của chúng tôi. Như ông đã biết, thật ra chúng tôi không muốn ăn thịt cá hay làm bất cứ điều gì khác. Chúng tôi chỉ muốn câu cá lên rồi thả cá xuống nước. Nhưng khi thấy được sự sợ hãi khủng khiếp của con cá mắc câu, chúng ta chợt nhận ra rằng đó cũng sẽ là cảm giác khi thình lình chúng ta cắn phải lưỡi câu và khi ai đó bắt chúng ta ra khỏi nước. Chúng ta cảm nhận rằng chúng ta sẽ phản ứng y hệt như con cá. Cho dù đối với người thợ câu cá, con cá chỉ là một sinh vật ngu si và đần độn, không có chút tình cảm gì, và mạng sống của nó là không đáng kể. Nhưng nó là một sinh vật đang kinh sợ. Con cá đó kinh sợ khủng khiếp cho mạng sống của nó. Đó là phản ứng tự nhiên mà tất cả sinh vật đều có, ngay cả con người. Khi suy tưởng theo cách này, bạn sẽ thấy là nỗi lo sợ khủng khiếp không phải là chuyện riêng của một chúng sinh nào đó. Nỗi lo sợ của con cá cũng giống hệt như nỗi lo sợ của chúng ta khi mạng sống bị đe dọa. Bạn sẽ bắt đầu tôn trọng sinh mạng của các loài thú vật. Bạn sẽ hiểu là thú vật cũng có tình cảm và nhạy cảm. Sợ hãi là tình cảm mà tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua trong cuộc đời. Và chúng ta có thể thấy được điều này trong đời sống của các thú vật khi chúng trải qua kinh nghiệm sợ hãi đó. Từ những suy nghĩ đó, chúng ta sẽ không muốn làm bất cứ chúng sanh nào sợ hãi cả. Chúng ta sẽ không tác hại, hãm hại mạng sống của các chúng sanh khác. Nền tảng đạo đức này tự nó sẽ nói lên tiếng nói cho tất cả truyền thống tôn giáo. Chúng ta cần khẳng định và gìn giữ nó vì đây là con đường dẫn đến hòa bình thế giới. Chúng cần một thỏa thuận về đạo đức và luân lý, chứ không cần một thỏa thuận về việc giảm trừ vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận về việc giảm trừ vũ khí sẽ không giải quyết được vấn đề nếu chúng ta vẫn chưa đồng ý với nhau thế nào là một hành vi đạo đức đúng đắn, hợp lý và tử tế đối với chúng ta như những con người hay những siêu cường. Thế giới ngày nay vẫn chưa nhất trí về một hệ thống đạo đức đúng đắn và đáng tôn trọng cho con người. Cho dù bạn theo tôn giáo nào đi nữa, năm giới của đạo Phật mà tôi vừa mô tả chính là bạn hướng dẫn chúng ta trên đường tiến đến hòa bình thế giới. Sự thỏa thuận cho dù chỉ là thỏa thuận trên giới đầu tiên không sát sanh cũng là một tiến bộ vô cùng to lớn cho nhân loại. Chỉ thỏa thuận về việc không cố ý sát hại mạng sống của con người tự nó là một việc làm cao quý và tốt đẹp. Cao quý và tốt đẹp hơn cả thỏa thuận giảm trừ vũ khí hạt nhân. Do đó giới đầu tiên là quan trọng nhất. Bố thí và rộng lượng. Là Phật tử, chúng ta cần mở rộng trái tim của mình. Ngoài việc cố ý tránh xa những hành động và lời nói nhảm hãm hại người khác, chúng ta phải rộng lượng. Đức bố thí rất được ca ngợi trong đạo Phật. Ở tất cả các nước Phật giáo, bạn sẽ thấy dân chúng vô cùng rộng lượng và bố thí. Trẻ con được khuyến khích bố thí từ lúc mới lọt lòng mẹ. Bạn sẽ thấy các bà mẹ bồng bế trẻ con đến những nơi chư tăng đi bát, để các em dâng những mẩu thức ăn nhỏ xíu vào bát của chư tăng. Vì được tập bố thí từ lúc nhỏ, nên đạo lý chia sẻ những gì mình có với người khác đã trở thành một phần bản chất của các em. Đức tính bố thí và rộng lượng của nhân dân Thái Lan đã gây ấn tượng sâu sắc trong đời tôi. Nếu tôi gặp 5 em bé nhỏ trong làng và cho một trong 5 em đó một lon nước ngọt, thì không cần ai bảo trong 10 lần, 9 lần các em sẽ tự chia lon nước ngọt với nhau để cùng uống. Về phần tôi, khi còn ở tuổi đó tôi không thể làm như vậy. Tôi sẽ nói, ông ấy cho tôi thì nó là của tôi. Và nếu chị tôi muốn uống một chút tôi sẽ nói, chị không được uống đâu. Nhưng ở Thái Lan, đặc biệt là ở miền quê, nơi mà những giá trị truyền thống của đạo Phật vẫn còn được duy trì và gìn giữ, trẻ con được khuôn đúc và khuôn tập ngay từ nhỏ tinh thần bố thí vô cùng cao thượng và đẹp đẽ. Chúng rất khoan hỷ chia nhau chai nước ngọt. Ngay cả nếu mỗi em chỉ được uống một ngụm nhỏ, chúng cũng vô cùng sung sướng. Chúng rất thưởng thức ngụm nước nhỏ ấy. Khi suy nghĩ về việc ấy, bạn sẽ thấy rằng thà uống một ngụm nước nhỏ mà khoan hỷ và sung sướng còn hơn là một mình uống cả chai nước và không chia cho ai cả. Hiện nay, sự phồn vinh của các nước phương Tây, sự nghèo đói của các nước thế giới thứ ba và tình trạng bóc lột, trong đó chúng ta, các nước phương Tây kiểm soát phần lớn nền kinh tế các nước này, đã làm nảy sinh nhiều vấn đề. Về mặt đạo đức, tình trạng một bên có quá nhiều thuận lợi, còn một bên không có gì cả, quả là không ổn. Và điều này không thể tiếp tục lâu dài. Bất cứ cái gì bất công và bất hợp lý sẽ sụp đổ và thay đổi. Là những người có lý tưởng đạo đức và chính trực, chúng ta không muốn tình trạng này tiếp tục. Tôi nhận định rằng tôi thà có một mức sống thấp mà chia sẻ của cải vật chất với người chung quanh hơn là tích trữ, dành dật cho mình tất cả và sống cuộc đời vật chất giàu sang. Bố thí là một hành động hiến dâng cao đẹp. Đó là một thái độ cởi mở, rộng lượng và dâng hiến. Đó không phải là hành động chiếm hữu và dành dật cho riêng mình. Bố thí luôn thể hiện bằng hình tượng một bàn tay mở rộng. Đó là cho ra những gì mình có dư, và thậm chí cho ra những gì mà mình yêu quý và cần thiết. Đây là một đức tính cao đẹp. Nó sẽ hỗ trợ và nâng cao đời sống tu tập của chúng ta. Con đường phát triển tâm linh. Việc làm mang lại nhiều phước báo sau cùng là phát triển tâm. Bố thí và trì giới chuẩn bị nền tảng cho con đường phát triển tâm linh. Phawana, đó là con đường tu tập để phát triển tâm chánh niệm, suy nghĩ với trí tuệ, tinh thần cởi mở, tiếp nhận cuộc sống. Và học tập về cuộc sống là một tiến trình phát triển không ngừng xuyên qua cuộc sống làm người này của chúng ta. Đó không phải là việc mà bạn chỉ làm trong những khóa thiền dài ngày. Phawana hay phát triển tâm là nếp sống của chúng ta, sống với chánh niệm, trí tuệ, tỉnh giác và cởi mở. Đó là cách nhìn cuộc đời sáng suốt và rõ ràng như chúng ta đang sống thật và thể nghiệm nó, và có thể giúp chúng ta ứng xử với những thay đổi của cuộc đời với đôi mắt trí tuệ. Nếu tự đóng kín mình trong thế giới nhỏ bé và ích kỷ, chúng ta sẽ không thể nào thích ứng được với những đổi thay của cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm thấy bị đe dọa và hoảng sợ khi có điều gì bất thường hay những đổi thay làm chúng ta mất tự tin. Nhưng với tâm mở rộng để tiếp nhận cuộc đời và quán tưởng sự vận hành của các pháp, chúng ta có thể thích ứng với bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù hoàn cảnh này xấu hơn hay tốt hơn. Tâm từ bi, tính liêm khiết và lòng tự trọng sẽ là bản chỉ đường cho chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh hợp thời và đúng lúc với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời. Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường không hội đủ những điều kiện thuận lợi để phát triển đời sống tâm linh. Vì thế bạn phải tập sử dụng những gì mình đang có vào việc tu tập. Có thể bạn sẽ thấy hoàn cảnh sống hàng ngày là chướng ngại, quấy rầy và ngăn cản bạn, rồi bực bội và bất mãn với nó. Nếu bạn cho là phải có những điều kiện thật đặc biệt mới tu tập được, thì bạn sẽ thấy những sinh hoạt hàng ngày như làm việc ở cơ quan, lau dọn nhà cửa, chăm sóc gia đình là một gánh nặng lớn. Hoàn cảnh chung quanh sẽ luôn là những chướng ngại, trừ khi nào bạn thay đổi cách nhìn và sử dụng chúng cho việc tu tập. Chúng ta phải có chánh tư duy hay hiểu biết đúng đắn để thấy được những gì cần được khéo léo sử dụng cho việc tu tập trong cuộc sống hàng ngày. Câu hỏi: giới luật của đời sống tu viện hỗ trợ việc tu tập như thế nào? Đối với chư tăng ni, giới luật ở tu viện là chiếc xe đưa họ đến Niết Bàn. Một khi đã lên xe rồi, bạn phải chấp nhận những giới hạn của nó, và nó sẽ đưa bạn đến nơi mà bạn muốn đến. Do đó, bạn nên ở lại trên xe đó. Đôi khi, bạn không muốn ở lại trong xe. Bản thân tôi đã từng muốn đổi xe khác, nhưng chỉ cần phó thác cuộc đời cho chiếc xe đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô cùng đơn giản. bạn sẽ không đổi hướng này hay hướng nọ. Chiếc xe chạy suốt và thẳng đến mục tiêu của nó. Đó là lý do tại sao Đức Phật thiết lập giới luật của đời sống tu viện. Ngài nhận ra rằng thiết lập giới luật là một hành động bi mẫn, vì nó giúp chúng ta tiến đến mục tiêu duy nhất, đó là sự giải thoát. Trong đời sống tại gia, người ta luôn có khuynh hướng đổi xe, hoặc chọn một chiếc xe rồi nhàm chán với nó, họ bỏ xe đó và đi chiếc khác. Vì thế cuối cùng họ không đi đến đâu cả. Đây chính là vấn đề. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một xã hội nhiễu loạn và gần như mất phương hướng. Nhưng cũng chính xã hội ấy là chứa đựng nhiều tiềm năng cho sự phát triển tâm linh con người. Xã hội phương Tây có khuynh hướng cung cấp cho con người những thú vui giải trí không thể nào kể xiết được, với những trò chơi kỹ thuật cao cấp và những thú vui nho nhỏ, những lôi cuốn và hấp dẫn nhằm thỏa mãn dục lạc con người. Những thú vui này hấp dẫn và đưa bạn từ lạc thú này đến lạc thú khác. Nhưng dần dần, ngày càng nhiều người phương Tây nhận ra rằng họ không cần những thú vui giải trí nữa. Họ đã có đủ chán rồi. Họ nhận ra rằng có một cái gì đó quan trọng và cao quý hơn là kinh nghiệm chỉ là một con người trôi dạt, không phương hướng trong một xã hội tràn ngập những tiện nghi vật chất. Thank you.